Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết viết về người lính Việt Nam mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Chương 6. Trước khi vượt ngục Kon Tum, cả Chanh được giao một số đầu mối liên lạc ở Quy Nhơn và Hội An. Đồng chí nắm đầu mối Turan đã bị chuyển đi Lao Ban Mê Thuật, chưa móc nối được. Chanh không được phép ghi chép gì hết. Anh phải học thuộc lòng họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, mật hiệu của từng người. Khi bàn với ông Hai Rê chọn người đưa thư, những lá thư thăm mỏi có mật hiệu chen vào. Chanh thấy ông Hai chẳng tin ai cả, đến con gái ông cũng khó tin cậy. Nói thiệt với chú, chú quan đòn cha mật thám thì đố ai biết ai vững ai hèn. Thằng Xuân chạy trốn khủng bố đó, tôi nuôi như ông Hoàng, bị đánh đau nó dẫn mật thám tới nhà, chỉ dẫn mặt tôi cho bắt. Thôi thì đủ tứ kèm sống, kèm chín, kẹp ngũ chảo, 4 lần tra điện nữa, tôi cắn răng chịu. Cái lấy được giờ mới thoát án đó chú. Tôi tin chú, chú bị bắt khi đang giải truyền đơn. Người nói tụi nó băm bằm chú cả tháng, rút cuộc một mình chú lệnh án 7 năm tù. Anh em chẳng ai rầy đà chi hết, họ phục chú lắm. Con Thùy còn non nớt nữa, lỡ nó khai đà chú thì tôi Vô Quan Tài cũng không nhắm mắt được mô. Bác thấy đó, cháu đi lại khó quá. Bây giờ đang hỗn quan hỗn quân còn đỡ, nay mai bộ máy mật thám của Nhật ổn định lại, nó lùng sục bắt bớ tràn lan, những người dính dáng với cháu sẽ lần lượt bị moi ra hết. Thôi thì vậy, chú giao việc nớt cho tôi, một mình tôi là đủ, đừng chấp kép với ai nữa, con Thùy cũng đứng ngoài. Ông Hai đã quyết thì đừng hòng lay chuyển. Bàn tính xong lúc 10 giờ đêm, sáng hôm sau ông mó ngay vào việc. Tên lý trưởng trước cò kè chưa ngã giá cái giấy thuế thân, này thân lành cầm giấy tới nhà ông. Bác đưa dùng cho ai thì bảo họ điểm chỉ, bác nói là bà con vô làm ăn, cháy đồ trên xe lửa, thì tôi cứ biết vậy chứ không tò mò. Sắp tới đây vật đồ sao rời, có gì bác nói dùm tôi mấy tiếng là đủ, biến tôi được yên tâm mà nạp cái đồng kiện. Xong một khoản, tới việc làm của ông ở depot xe lửa, bọn kỹ sư và đốc công pháp không bị bắt, chỉ phải trình diện và làm việc dưới quyền một tên hiến binh Nhật. Tên này mít đặc nghề xe lửa, chỉ biết mắng bọn quỳ da trắng và nói từng tràng về Đại Nhật Bùn, Đại Đông Á. Tên phiên dịch lặp mãi, đến nhàm chán, thuê dịch cho công nhân, hắn đâm ra tùy hứng. Bữa nay ông nói gần gần như hôm qua, à mà ông có thêm là Hoàng đế Bảo Đại với 6 ông quan lớn nhất ở Huế đã xin cho nước mình độc lập rồi, chính phủ Nhật cũng cho mình độc lập rồi. Học trò trường Cô Le kéo đi tung hô vạn tuế là mừng cái sự đó, anh em đây cũng phải mừng như vậy. Tôi nói cho dễ, mình chưa kịp học tiếng Nhật, hễ gặp họ thì cứ giơ tay vậy nè, hô thiệt to, ban dai là họ ưng bụng, khỏi lục soát gì hết. Một số công tư chức ở Quy Nhơn nhảy ra lập Ủy ban Quốc dân tỉnh Bình Định. Cái ủy ban tạp nhắm ấy gồm đủ hạng người, đảng phái Tân Nhật có, làm áp phe chính trị có, ngây thơ tưởng đã độc lập có, ham lạ có, nhưng tất cả đều muốn chơi bớt đôi chút quyền hành của các quan Nam Triều. Viên phó ga người Việt dự họp về lắc đầu. Nội cái chuồng giữ trật tự của ông sếp, à quên, ông chủ tịch cũng cái như ánh gương cả giờ. Nhân tên hiến binh Nhật cho phép cử ban đại diện công nhân, tranh bàn với ông Hai. Thử giúp một keo coi, bác. Họp bầu xong, anh em đưa luôn yêu sách, phải cho tụi Tây thôi việc hết. Thiếu gì cơ, Việt Nam độc lập rồi, sao còn để xếp Tây cưỡi cổ. Tây làm ít phá nhiều, làm gián điệp cho anh Mỹ đánh Nhật. Hết anh Mỹ đổ bộ thì Tây nổ loạn tức thì. Thằng Nhật nghe chỗ này chắc đúng xương, nó không biết xe cộ gì, cứ nói anh em mình tự lo được hết. Chắc nó phải hỏi thượng cấp. Hễ nó dây dưa, anh em cứ lãn công, tức là làm chơi chơi, nghỉ nhiều hơn làm. Tụi Tây ghét Nhật, sợ người mình, chẳng dám thúc ép đâu. Mọi việc diễn ra gần đúng như vậy. Ban đại diện được bầu, 3 già 2 trẻ. Nhiều người giới thiệu ông Hai Rể. Ông đứng dậy ngửa cái đầu tóc muối tiêu. Tôi vô đó cũng được, mà sợ phiền cho anh em. Một, tôi theo đạo Thiên Chúa, ắt là Nhật họ ngại. Hai nữa, hồ sơ sổ đen sở mật tám đang còn đó, Tây nó ghi tôi là tình nghi cộng sản. Ít bữa rồi Nhật họ khui ra coi, họ lại tưởng cả ban đại diện là cộng sản hết. rồi tôi mới xin tháo lui cho khỏi đầy đà. Chớ cái mạng giả ni xin sẵn sàng thi bỏ. Cuộc họp ban nãy nhao nhao lên khi có người rụt rè nêu tên lão cai Tống, tên chỉ điểm chuyên định trên nạt dưới. Lúc này lại nhao nhao một lúc vì ông hai, rút cuộc họ bầu được 5 người tất cả. Bọn Nhật không quá dại như tranh tưởng, tên trùm hiến binh Quy Nhơn vọt xe ga lên, gọi hết dân thợ dân thầy đến. Hắn dỗ một lát, dọa một hồi, thế sẽ đánh chốc Cốc Việt Minh, Cộng sản bên trong và quân Anh Mỹ bên ngoài. Hẹn sẽ trừng trị tàng tay nếu xe lửa chạy hụt chuyến, thiếu toa, chậm giờ, chết máy. Không một lời nào nhắc tới độc lập hay chủ quyền. Một số thợ già và viên chức sợ xanh mặt, làng tránh ban đại diện. Hầu hết thợ trẻ quyết làm tới. Đến thằng Tây ngã ngựa mà còn để cho nó đè đầu thì quá nhục, nhục không để đâu cho hết. Và cuộc lãn công bắt đầu. Ông hai rể nổi tiếng trong xóm là người chỉ coi trọng những nghề sắt thép máy móc. Cụ lăng già ở gần nhân đến chơi ngày Tết đã lỡm ông là vạn ban giai hạ phẩm, di hữu hỏa xa cao. Ông không bực mà còn gật gù thích chí. Thế nhưng bây giờ ông ngả sang đi buôn, trừng mặt ra mà buôn, kiếm lời từng xu từng khách. Không phải như những ông tợ khác kiếm vốn cho vợ con mở sạp hàng, mà còn phân bua rằng để họ ở không dễ sinh hư. Ông mượn đâu được cái xe đạp cọc cạch đã táo hết những gì có thể táo, sắm đôi giỏ tre lớn theo hai bên chỗ đèo hàng, bắt đầu chạy chợ. Ông buôn đồ la rim từ vườn tới chợ, từ chợ tới tận các ngõ hẻm và xóm lẻ. Gặp người quen, ông lắc đầu ngán ngẩm: xe hư dồn đống đã làm bữa mật mà lại cứ bị tơi thúc nhật chửi, đồng lương chết đói sống đang cho nổi. Cái ký ở depot thấy ông cai đau ốm liên miên, biết ông cùng anh em lãn công mà không dám bẩm báo lên trên. Có một điều chỉ riêng ông biết, ông làm liên lạc cho đồng chí Phan Tranh. Bài tổ mới nghe cả Tranh nói mấy câu đã vung tay ngắt lời, trầm đầu mép đen như vệt mực nhảy lia lịa: em thưa vậy, anh cả đừng phiền, anh cả giỏi việc nước việc đời, còn công việc lặt vặt như anh cả nói đó thì em đây mới chúa. Đã buôn lậu thì phải nhiều tay chân, mỗi đứa tay chân lại làm đầu nậu một mớ tiểu yêu nữa. Hay thằng nhỏ gì đó còn ở Quy Nhân thì nội Nhật bữa nay em tầm ra nó cho anh, cái phố bằng bàn tay đâu khó như Sài Gòn. Tranh phải dặn đi dặn lại bài tổ không được nói với đám đàn em là có người nhà đang tìm thằng Cam, mà chính bài tổ muốn giao việc gì đó cho nó. Tối hôm sau, anh quay lại nhà bài tổ, chưa dám hy vọng. Bài tổ đọc luôn một hồi vanh vách: thằng Cam không được ăn học mà ở đầy tớ cho nhà Lợi Thịnh, bị nghi thông đồng ăn trộm, bỏ trốn vào khoảng tháng 6 năm ngoái, đi ăn xin lang thang, nay đang được một cái khố đỏ là năm phi đao nuôi ở trọ nhà Thiêm Lụng trong xóm Bầu, mặc quần áo lành và tối tối đi học truyền bá quốc ngữ, nó vẫn lẩn lút. Năm phi đao, hắn ở đây à? Mày gặp hắn lần nào không? Nhà hắn chỗ nào? Anh cả biểu em tầm nã thằng Cam chứ đâu có hỏi phi đao phi tiêu gì. Anh muốn gặp thì em chở xe đạp nó tới đây, hay là em dẫn anh tới xóm Bầu ngay bây giờ, đi đường tắt êm ru, tới đó em hỏi nhà Thiêm Lụng kêu nó ra. Tranh ngồi thân mật, đôi lông mày nét mát cao lại gần chạm nhau, bộ râu ngày càng rậm bao quanh miệng anh thành hình tròn khẽ mấp máy như anh đang tính nhẩm. Hai anh em không nhớ mặt nhau và cùng giấu mặt cả, thế mới khó. Thằng Cam bị đánh động có thể trốn mất lần nữa, trốn về nhà quê hay đi tỉnh khác thì đến thổ thần như bài tổ cũng bó tay. Cân nhắc chán rồi Tranh mượn giấy bút viết thư: chú Năm, kể từ ngày chia tay trong căn nhà ấm áp phố Chí Hòa, tôi được ơn trên phù hộ, vẫn được mạnh giỏi trong khi bèo giặt mây trôi. Ngày nay tôi được trở về nơi cố hương, xiết bao mừng tuổi. Ngặt vì đang lâm bệnh nên khó tới viếng thăm chú. Vậy tôi mong chú bớt chút thì giờ cùng đi với chú em tôi là người Cầm Thơ, cho tôi được hỏi han đôi lời thì lấy làm quý hóa lắm. Người cùng quê với chú, P. Đao. Bài tổ đọc xong há miệng: lạ, hồi xưa anh viết chữ nhỏ và đẹp lắm, văn chương ngang nhà báo, đây chữ bằng gà mái, giọng như bồ lão. Phải tập đóng đủ các bài chứ, bài. Vì lá thư sẽ chuyển qua tay Cam hay Thím Lụng nên cả Tranh hẹn 3 ngày sẽ trở lại lấy tin. Anh sẽ gặp năm phí đao trước, cô hắn ta mới dỗ được thằng Cam chịu nhận anh nó. Máy bay Mỹ sau đảo chính dường như thay đổi cách đánh, không còn Pháp làm tay trong nữa. Chúng không xẹt ngang sạt thấp mà kéo từng đoàn vài chục chiếc bay rất cao vào thành phố. Khu doanh trại với cốt của Nhật từ Từ tiệm thuốc tây Phan Quỳnh tới sát nhà thờ đã lộ rõ là miếng mồi nhử bom đặt đầy xe hư và súng cao xạ bằng chai gỗ bị hết mắc lửa. Chúng trút bom tựa sớm xuống những nơi có dấu vết đáng ngờ trên núi và chung quanh núi. Những lúc ấy máy bay và cao xạ Nhật đến nơi không lên tiếng. Hai bên chơi trò ú tim bắt tìm, hãy sang bên rất nhiều xác người Việt bản xứ lọt vào giữa hai thớt cối xay. Chiếc xe đạp chở đau của ông Hai Rề luôn giữa các đợt báo động, mang về cho cả tranh mới tờ báo in đá, tài liệu quay giấy nến, thỉnh thoảng có một lá thư, các đầu mối lần lượt trả lời bằng nhiều cách. Hai người sợ bom, bỏ về nhà quê, biến mất tăm. Một người xem thư xong chỉ nhắn miệng là đợi tụi nó bớt đình mò sẽ hay. Một người chửi vung lên rằng bị đem con bỏ chợ. Ba người nữa hẹn sẽ theo đảng tới cùng. Đứng anh Hiền gửi tài liệu cho tranh và muốn gặp anh gấp để báo tin khẩn. Tranh chỉ biết anh Hiền là thượng cấp. Chỗ gặp là một ngôi mả vôi trên gò cát có tường vây quanh. Anh Hiền đến trước mặc quần áo bà ba đen bạc màu, đội nón lá. Trong ánh sao mờ mờ, tranh chỉ thấy trán đánh hói cao, trụ tóc tới gần đỉnh đầu, giọng anh khàn khàn hơi khó nghe. Ta vô trong luôn đi. Đảng bộ Quảng Nam hay tin đồng chí vượt ngục thành công, rất mừng. Ở đây đồng chí lộ quá, khó hoạt động, nên sắp đặt về ngay Quảng Nam, móc nối tại Hội An. Nhận chỉ thị xong là về thẳng quê gốc. Tôi đưa đồng chí bản chỉ thị mới của Trung ương về vụ Nhật Pháp bắn nhau, học thuộc xong đốt luôn. Đồng chí không đặt bí danh à? Dạ có, là Thanh Trà, hai Thanh Trà. Quê gốc ở làng Linh Lâm, huyện Tây Quảng, sát chân núi, phải chưa? Dạ phải, anh có tới đó hả? Các đồng chí Quảng Nam cho biết vậy. Tinh thần bây giờ là ao tới, sốc tới, giành giật từng ngày với Nhật. Ai sợ bị bắt đi căng, sợ đòn tù, cứ tạm để ngoài cuộc cái đã. Đồng chí có trí nhớ khá không? Anh Nhận bắt tranh lặp lại nhiều lần những tên và địa chỉ ở Hội An, gần móc nối. Có hai tên trùng với đầu mối tranh được giao tại Kon Tum, một tên lạ. Nhớ nghe, tình hình thay đổi nhiều. Có người sáng mai khởi nghĩa mà tối nay còn khai báo. Đề phòng cứ đề phòng, táo bạo cứ táo bạo. Đảng biết đồng chí hồi năm 40 rất gan lì, uy tín cao trong công nhân, quý lắm. Nè, có tiếc nhớ cô Hai Thùy không đó? Không không, ông Hai là cơ sở, vậy thôi ạ. Ông Nhận đi rồi, tranh mới thấy trán mình mát lạnh, vuốt tay ướt át. Quái, mình chưa hề gặp đồng chí thượng cấp này, sao ảnh biết về mình cặn kẽ quá vậy? Mà anh cố ý nói cho mình khỏi nghi ngờ, không căn vặn gì cả. Tranh lách qua những bụi sương đồng và hàng rào che gai, rào rực nghĩ rằng trong khi mình tìm người khác thì đảng đang tìm mình, rất hiểu mình. Hai người đang ngồi nói khẽ ở góc buồng trong, vừa thấy cả Tranh với bảy tộ vào, người to lớn vịn vách nhòm dậy kêu hơi to. Anh cả! Tranh bổ lấy hai bàn tay của Nam Phi Đao giơ tới trước. Ngồi ngồi xuống. Quẹt chân mà ráng làm gì, đi cả nhắc cả. Thưa em đi xe kéo, đại ca đã gửi giấy vời, em gần chết cũng phải bỏ lết mà tới. Nam Phi Đao nói trịnh trọng chứ không bỡn cợt bằng lối nói của chuyện tàu. Tranh quay sang cái bóng nhỏ hơn ngập ngừng. Cam đó hả? Anh đây, cả Tranh đây mà. Cam đứng im trong góc buồng, thân hình gầy gò của nó không động đậy, cặp mắt nó mở thao láo chỉ lộ vẻ sợ hãi. Em nhìn ra anh chưa? 9 năm rồi, anh để đâu có lạ lắm hả? Hồi xưa cứ bắt anh cống cả ngày. Cam bật run vẫn đứng đờ ra, người nó lạnh rồi nóng từng cơn. Nó đang bị hút và bị đẩy, nó vừa thương vừa kinh hoàng. Khi bảy tổ đem thư đến, ra về ngay, nó chạy vào buồng đọc cho anh Năm nghe. Năm mừng muốn reo cho nó biết người gửi thư chính là anh cả nó. Anh cả, con người mà nó nhớ là rất cao lớn, đã chơi với nó một lúc nào đó khi nó nhỏ xíu. Người anh vắng mặt mà cha hay trách móc và mẹ nhắc tên với tiếng thở dài. Con người đã tan biến vào những chuyện kể đời xưa, nay bỗng hiện trở về như người sống thật. Mừng khấp khởi được một lát, nó bắt đầu sợ. Người lớn là người có quyền đánh chửi trẻ con, sai vặt, cấm đoán. Chắn chế rồi thì túm tay trẻ con đem bán cho nhà khác. Cha nó đã từng lôi nó tới ở giữ ngựa cho nhà ông phủ đình lấy tiền uống rượu. Mỗi lần cực quá nó chạy về lại bị cha rút roi cày trên mái tranh, rượt đuổi nó quay lại ấp ông chủ. Anh cả Tranh nó có làm như vậy không? Có tóm cổ nó giao cho nhà bà Lợi Thịnh không? Anh giống cha hay ảnh giống anh Năm Trò? Anh nhớ hồi nhỏ em tròn hin như cục bột, anh đi đâu em chạy lon son theo đó. Tên miệng kêu mếu máo đòi cõng, xông lên lưng rồi mới ron ron: "Cả ơi, con chi rứa, cả ơi, bắt con chào chào chỗ tê." Hai ngày qua, tranh chờ đợi cuộc gặp lại thằng em. Nó sẽ nhào tới xa vào lòng anh, khóc kể thút thít, hoặc nó ngước cái mặt cưng cưng, nói nó chẳng kể số gì cha mẹ anh em, để nó cứ để nó liệu. Hoặc nó lấm lét con mắt, nhận rằng nó lỡ dại trộm cắp, từ nay nó chừa. Anh lường trước mọi đằng, chỉ trừ cái dáng run rẩy đầy ngờ vực đang phơi ra ở chỗ góc buồng cách anh chỉ hai bước. Nó không chịu mở miệng, giữa hai anh em đối mặt nhau có cả một hố sâu nghi kỵ. Tranh buồn đầu nhìn Năm Phi Đao. "Nó quên mình rồi Năm à, tôi để lần lần nó nhớ, con nít mà, cậu muốn về Quảng Nam không?" "Muốn lắm chứ anh, có điều chân cẳng lôi thôi vậy đây. Thịt em hiền, uống thêm đa dê năng vô, 5-7 bữa nữa em đi được." "Ờ, mình đợi đi chung với cậu, dắt luôn thằng nhỏ về. Phụ Đình, Lợi Thịnh, mẹ cố tổ cái bọn trẻ chẳng tha, già chẳng để." Thằng Cam bỗng buột mồm: "Có phải giữ ngựa nữa không anh?" "Giữ chứ, ta trói đầu thằng cha Phụ Đình giao cho mày giữ." Anh không ngờ câu đùa ấy làm tan dần tảng đức đá cứng lạnh trong lòng đứa em mới gặp lại. 11 ngày sau họ lên đường. Bài tổ thu xếp đất khéo, cậu ta dẫn ba anh em tới gửi gắm cho người bạn làm xe đô phanh ngồi ở cuối đoàn tàu. Tay này xếp cả ba vào một buồng xí trên toa áp chót, đưa tiếp vào một thùng nước chè, một bọc to bánh mì, bột gạo, một gói tôm thịt kho mặn, tất cả do vợ chồng bày tổ sắm sửa. "Chịu khó ngồi xà lim một ngày tôi nghe, tới đây về phai phô chẳng bao xa, tôi khóa ngoài cửa đó." Hồi bi quá thì thò đầu ra cửa sổ, thét thịt to về phía sau, đập cửa chẳng ai nghe đâu. Tên này mới đổi về hơn một năm, không quen cả Tranh. Bây giờ bánh xe đang gõ xình xịch cúp cúp trên đường sắt. Thằng Cam gục đầu ngủ trên đùi Tranh, Năm Phi Đao dựa vào vách gật gà. Cửa sổ kéo lên kín mít, gió từ bên dưới lùa qua lỗ hú xí quạt vào căn buồng nhỏ xíu. Cả Tranh ngồi nhắm mắt nhưng không ngủ. Những tiếng ồn của chuyến xe lửa thời chiến tuôn vào tai anh, lắng xuống khi xe đang chạy, đầm rĩ táo tác khi tới ga. Tàu đã bắc không đầy nghẹt những gia đình tách lưới bỏ quê đi kiếm ăn, mà lại chật ních người buôn, nhiều nhất là buôn gạo, khoai khô, sắn khô. Tàu chưa dừng hẳn, bao lớn bị nhỏ đã bay ào qua cửa sổ, tiếp tới những thân người hò hét sấp ngửa nhào theo, đạp bừa lên đám đông đã lèn chặt như nêm cối. Đầy ghế, đầy dàn, mỗi người úp mặt trên một mớ hành lý mà ngủ chập chờn trước khi bị xéo lên đầu và lưng, đấm đá chửi bới một chầu để giữ chỗ và giành chỗ. Sau một hồi lắc xóc, anh ấy đều lọt xuống tới đáy và tạm yên chốc lát cho đến ga sau. Ra khỏi Diêu Trì và Kê Xú, báo động máy bay, đầu máy kéo còi dồn dập, đoàn tàu hãm gấp, các toa thúc vào nhau như động đất. Người đổ tuống qua tất cả các lỗ hổng, chạy ra đồng, gào thét gọi nhau nấp chung cho khỏi lạc. Trẻ con bị xô ngã và đạp gần chết rú lên nghe rợn người. Còi báo yên, lại một cuộc tấn công cướp chỗ, dậy lên tiếng la khóc khi kẻ cắp đã hút sạch những thứ đáng giá bỏ lại trên toa. Có người nấp ra trở về không kịp, lếch thếch chạy theo sát đuôi toa cuối, há miệng mà không kêu ra tiếng, bị bỏ rơi dần đến mất hút. Nhưng trên tàu lại thêm nhiều người lậu vé, leo lên các toa dẹt, toa than, tranh nhảy xuống khi sắp vào ga sau, hoặc cứ ngồi lì khi thấy vắng kiểm soát. Trên xe đến ga Tam Quan, tiếng huyên náo dội đến từ xa, riêng những toa gần cuối lại vắng lặng. Nhiều miệng hô lệnh gọi quát tháo bằng tiếng Nhật và Việt: "Xuống hết, đi chỗ khác." Hành khách trong toa của Tranh động địch kéo xuống trên đầy trời đồng. Quân Nhật trưng dụng xe dọc đường, số toa không còn đủ để móc thêm vào tàu. Dây đinh lộp cộp, dừng súng loạng choạng, ồn nào dậy lên mấy phút rồi êm. Không ai đập cửa cái buồng xí bấm khóa ngoài có để chữ phấn hư hỏng. Bây giờ Tranh mới hiểu vì sao bày tổ can anh đừng mua vé tốn tiền, nhất cả ba vào cái ngăn lau chùi khá sạch sẽ này. Hồi làm ở depot, anh nghe nói nhân viên trên tàu chọn người lậu rất dễ, không ngờ chỗ giấu lại đơn giản đến thế. Món thuốc phiện lậu của bảy tụ hẳn là giấu trong đầu máy, nhà đoan nào dám tháo cả máy ra mà khám xét. Anh đánh thức Năm và Cam dậy ăn trước khi trời tối hẳn, xe chạy đủ ồn để họ nói chuyện bên tai nhau. Uống nước hút thuốc xong lại ngủ tiếp, không ngại bị chen lấn hay xua đuổi. Ngả lưng trên hai tờ báo trải nối, Tranh xa dần vào giấc nửa mê nửa tỉnh. Tai nghe mà óc cứ chiêm bao, lối ngủ của người trực buồng bệnh, gác máy điện thoại cũng là của người thợ khám xe làm ca đêm đang chờ chuyến tàu khuya. Cỏ rít dài đằng xa, tranh đòn dậy vừa ngay cây búa cán dài, cây đèn khí chẳng túi rít qua vai, cũng vừa nghe thằng xếp tây quát giật giọng: "Visitor!" Anh đáp thật to như chưa hề ngủ: "Present!" Sau tiếng đáp anh mới tỉnh hẳn, bước nhanh ra sân ga. Ngủ quên nay chậm chân là bị tây bạt tai cúp lươn. Những thanh đai song song lắng bóng đang hằn nhiều vệt đỏ vụt đổi sang màu xanh dưới đèn hiệu thông thường. Đốm đèn độc nhẫn rẽ sương mù đến gần, chiếc đầu máy đen bóng phụt tàn than đỏ trong hơi thở hỗn hển phì phò. Tàu tốc hành không rẽ xuống cảng Quy Nhân. Trên tàu này đến đây là ga cuối, sẽ tháo rã và lắp thành đoàn tàu mới. Chàng đi vội tới đầu máy, đặt đèn cho kính đỏ xoay về buồng lái, lách vào mở ống hơi, khóa các bu giáp, tháo các móc, bước ra lắc đèn cho tự lái đưa đầu máy đi. Hễ chúng bảy tổ thì trăm lần như một nó đang ngủ đứng. Anh phải lại gần quát: "Bảy, xáy xuống nước đi không?" Bảy giật mình, của tay lên ấn cái cần mở ga. Đầu máy từ từ nhích tới, các thứ xích và ống tuột rơi lích kích, cái xuống nước chạy thẳng về depo. Nhưng chỗ cho các đầu máy manner sụt xịt tới lui, kéo còi tàu từng khúc một, lần lượt đẩy các toa hàng niêm phong, toa than, toa bưu điện vào các ngã đường rẽ đợi bốc dỡ, kéo các toa khách đỗng về depo để khám và ráp đoàn tàu 4 giờ sáng. Tranh không ngủ được, anh nhòm dậy cẩn thận che non lá, đánh rơm hút thuốc. Chẳng phải vì lạ tiếng bánh xe sắt trùng đục cạch cạch dưới lưng mà anh tức, trái lại chính vì nó quá quen, quá gợi nhớ sau ngót 5 năm chia xa. Những ca đêm lắp tàu trong depo, những đêm nóng đực đầy muỗi, nồng khét mùi rẻ dầu đốt xua muỗi, mỗi phát đập tay vào mặt hay cổ để lại một mảng nhỏ đen sẽ dính kéo dài. Bọn đốc công ngủ trong góc kín, từng lúc lình ra trình tàu hút thuốc hay ngủ gật, hò hét ghi sổ trừ lương. Tranh xách đèn đi gõ búa vào các bánh xe đầu trục má phanh, căng tai ra nghe từng tiếng lạ, đánh dấu phấn vào chỗ cần xem kỹ và sửa. Đến mỗi đầu toa lại len vào soát các thứ xích móc ống nối nhau, hết xảy ra tai nạn là đi tù. Anh tránh được tù nhờ thạo nghề, nhưng suýt chết kẹp giữa hai tấm tam phông khi một cậu lái ngớ ngẩn cho dồn toa khi nhận hiệu lệnh. Chỉ trong 3 năm, từ thợ phụ sửa xe lên thợ chính rồi thợ khám xe, ấy là bước tiến rất nhanh trong nghề. Lão cai tống nói có chỗ đúng. Tranh sinh ra trong lò rèn của cha, lớn lên vừa được học chữ vừa phụ rèn ở quê và ở Quy Nhân, quả thật anh quen tiếng búa. Nhưng lại có một bí quyết ai cũng biết mà rất ít người làm: anh chịu khó học, cả học nghề lẫn học chữ. Ông tư chua dồn sức cho đứa con đầu lòng thoát cảnh rút chữ của dòng họ ông, nhưng chỉ đủ tiền nuôi con tới khi đậu cái bằng sư học yếu lược. Từ ấy trở đi, Tranh vừa làm vừa học say mê, học đầy thèm khát, học những người dạy gái. Vào tù sau những tháng đòn đau và biệt giam, khi về chung lao với người có chữ, anh lại học. Anh ngạc nhiên khi thấy các bạn không theo lời khuyên của anh để làm một việc thật dễ. Trước khi sửa một chỗ hư hỏng, hãy gõ búa tập nghe tiếng lạ, sửa xong gõ lại để nhớ tiếng lành. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ cho anh dần dần nổi tiếng là thạo bắt mạch xe. Tàu đến thị xã Quảng Ngãi, lính Nhật rồn ràng kéo xuống, người ào lên tức khắc, lèn chật ơn cả những toa khác. Có tiếng nhân viên gọi lấy lệ mệt mỏi: "Ê, cấm bu hai bên cửa, đừng leo lên nóc tòa chứ, dẹp bớt mấy gánh treo đây." Con tàu lại tuấn vào đêm với mấy chục cái hộp lớn nhét đầy người, tắt đèn tối như bưng, lâu lâu lại nổi lên tiếng gào thất thanh báo có người rơi xuống đất. Tàu không dừng vì những vụ như thế. Tranh thiếp dần, một tình ảnh gợi lên trao đảo nụ cười tươi tỉnh của cô hai Thủy khi anh chào ra đi. Thủy không hề biện định, chỉ mỉm cười và đi luôn xuống bếp để anh tần ngần ngó theo. Anh chìm hẳn trong giấc ngủ nặng như chì. Chương 7. Ở người trẻ tuổi mới qua một trận đau ốm, những nét suy sụp hiện ngay trên bộ mặt và dáng vóc, anh gặp cũng nhận ra. Còn ở các cụ cao tuổi, ai thật quen mới hỏi sau một hồi ngơ ngờ: "Cụ vừa rồi bị mệt à?" Những thành phố trẻ đang sức lớn là đầu mối xe lửa và tàu biển dọc miền Trung, xa vào chiến tranh thế giới thứ hai, suốt 5 năm đã tàn tạ đi rất nhanh. Nhà cửa bị bom Mỹ đánh và chủ bò mà không sửa sang sơn quét, làm chỗ phải bôi bùn lem nhem hay vẽ thêm cây lá che mắt máy bay bay rõ vẻ rạc rài. Người dân những nơi ấy mất nguồn kiếm ăn, sáng chiều phơi thân đói rách trên đường phố, trở tay ăn xin mà đôi mắt long lanh căm giận. Các quan Tây vào trại tập trung, quân Nhật lo số phận mình khi thua trận, quân Việt tính đường gỡ tội và chuẩn êm. Các quán rượu và tiệm nhảy vẫn bật đèn xanh đỏ, nhưng bà chủ ngồi ngáp trên ghế thu tiền, ngón tay đặt hờ trên nút tắt đèn, lắc đầu than ế. Ngược lại, những thị xã cổ kính đang ngừng phát triển từ lâu và ít bị phá phách lại giữ được bộ mặt trước chiến tranh hay gần gần như thế. Hội An già rồi còn nhắc những kỷ niệm của thời xưa, nhất kinh kỳ nhì vũ hội, nhưng nay cửa sống đã bồi cạn, đường sắt chẳng thèm ghé xuống, người mua bán lớn khó tìm thấy ở đây những thứ có thể mua và bán, cho đến những chiếc ô tô chạy than cũng ngại mắc kẹt giữa những đường phố cũ kỹ không đủ rộng cho hai chiếc xe bò tránh nhau. Tỉnh lỵ Quảng Nam vẫn chứa tòa sứ ở ngay thị xã và dinh tổng đốc ở tít gần Vĩnh Điện, nhưng tự hồ bị cả Nhật lẫn Mỹ bỏ quên, chỉ có Việt Minh không bỏ quên. Hội An cao tuổi đang trẻ lại nhờ những chuyện ly kỳ về Việt Minh với cầu đỏ sao vàng và truyền đơn đánh tới đuổi Nhật. Chuyện Việt Minh theo đường bộ và xung thu bồn loang ra về các huyện xã gây náo động trong lòng người đang đòi hỏi đổi mới. Cả Tranh nhận ra nét dương ấy của Hội An trong hai ngày quốc bộ đi bắt liên lạc, lang thang tìm đường phố và số nhà. Anh qua Hội An chừng một lần hồi 12 tuổi, theo cha xuôi đò dọc xuống phố trước khi vào Quy Nhơn. Tới chuyến thăm nhà 4 năm sau, anh ngược về quê theo đường bộ, khi ra đi lại xuôi theo sông Thu Bồn, lên xe lửa ở ga Kỳ Lam chứ không ghé tỉnh lỵ, vào thẳng nơi anh sẽ làm xe lửa và làm cách mạng. Những hình ảnh mới của Hội An sau đảo chính in hẳn trên kỷ niệm chập chờn hư ảo của tuổi thơ, tù những nét mực sơ sát nhưng rất bạo tay trên giấy hoa tiên từ năm xưa để lại. Chiều tối ngày thứ hai, anh đi dọc bờ sông tìm chiếc thuyền có phơi cái áo nhuộm tràm với miếng vá trắng ở cùi tay như đã hẹn trước. Có khỏi chợ vài trăm thước anh mới thấy nó. Anh nhìn quanh xem bị bám đuôi hay không, đón đén bước tới mũi thuyền dòm vào mui. Cho tôi hỏi chút, ngày nay có về Phương Rạch hay Trung Phước không? Tôi chở mấy gánh mắm. Ông xuống đây rồi ta tính, được giá thì đi. Anh chui vào thuyền, người đàn ông đội nón ngồi sau lái bước lên mui thuyền, đi đào đạo ra trước mũi, lấy nhổ cây rào và đẩy thuyền ra. Ông già ngồi trong khoang đang vá lưới quay lại cười rất rộng miệng. Mi quên tao hả Tranh? Ôi trời, anh quý, nó chôn anh ở Côn Lôn, mấy đồng chí nói vậy. Thời thế ni, chôn rồi ta cũng lật mả tao về. Tranh há miệng định nói nhưng tắc họng không thốt ra lời. Anh quệt nhanh những giọt nóng vừa tràn khỏi mắt, rất xấu hổ trước đồng chí sứ ủy trung kỳ. Anh bảy quý bùi ngùi nói khẽ. Anh em nghe lầm thôi, tay quý kia là đảng viên Nghệ An, chưa biết chữ mà gan thép lắm, bị tụi ca đội đánh bể đầu khi đấu tranh chống cơm trộn chấu. Tội nghiệp. Hấp hối còn dặn bạn tù nhớ lột hết quần áo cho người bệnh, đừng chôn theo mà uổng. Tao nhớ ngày từ với mồ mả, chưa báo cho gia đình được, xa quá. Này, mi trẻ mà để râu xồm coi khác tướng ghê gớm. Tao lẳng vạng dọc đường chùa cầu, thấy mi đi qua khi chưa mà ngơ ngợ hoài. Còn anh, ngó như ông Lữ Vọng đi câu. Tranh dồn dập hỏi tin các đồng chí quen ở khám Chí Hòa. Tranh bị giải về Con Tum trước, gần nửa năm sau anh quý mới ra Côn Lôn. Anh cười nói cà đà, bút chòm râu đen và thưa như cố kéo cho nó mọc nhanh hơn, từng lúc bóp trán nghĩ. Ta quanh nhiều lao quá, bị tra hoài, bây giờ nhớ chật bậy hết, chuyện nọ sọ chuyện kia, hay là chưa đâu giả làm ông già, cái đầu tưởng thiệt nó cũng già đi luôn. Thuyền đã sang gần bờ bên kia, chỗ khúc sông vắng. Anh chân rào cắm thuyền cách bờ 10 thước, không lưng chui vào khoang. Anh quý dặn hắn, đưa hai tay vuốt mạnh mái tóc đốm bạc như xua những tiếng thì thầm nào đó bên tai, nói hơi vội. Chà, thôi, chuyện cũ để sau đã. Xin giới thiệu, đây là đồng chí Tô Sáng, tỉnh ủy viên thường vụ, phụ trách ủy ban khởi nghĩa tỉnh mình. Đồng chí Tranh về ngoài đi là phải, dễ hoạt động hơn, cơ sở công nhân cứ để anh Hiển lo tiếp. Tỉnh ủy định giao đồng chí Tranh trở về huyện Tây Quảng, tổ chức du kích quân và xây dựng căn cứ địa rất gấp, theo kiểu các đồng chí ở Căng Ba Tơ, đồng chí thấy rằng? Tranh ngồi ngây ra, choáng váng. Tất cả những gì anh biết về du kích quân hay giải phóng quân đều là nghe kể lại trong nhà tù hoặc đồn đại trong dân, lẫn lộn sự thật và mơ ước. Cả chuyện Ba Tơ khởi nghĩa cũng lung linh như chuyện đời xưa, mặc dù đang diễn ra ở tỉnh bên. Anh chợt thấy anh Bạch Quý đang nhìn mình, cái nhìn nhấn mạnh và hơi soi mói nữa, trong khi mấy ngón tay vẫn vân vê tròn râu thưa. Cái chính là cậu có đủ tinh thần hay không? Mắt anh Quý rõ ràng nói câu ấy. Tranh đáp ngay. Thưa thượng cấp, tôi được đảng bày dạy nhiều mà chưa đền đáp gì. Tôi xin sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, sẵn sàng khởi nghĩa đánh Tây đuổi Nhật. Bị cái là tôi làm thợ rồi ở tù, chưa rờ tới súng đạn bao giờ, sợ hư việc của cách mạng. Tôi sáng bật cười, khà khà. Tụi mình cũng chưa hề cầm gương bác súng bao giờ hết. Mình có nhà trái lưới mà, công tác vậy đó, đồng chí nhận không? Dạ, xin nhận. Rồi, có cơ sở hay cảm tình nào trong binh lính không? Nói là lính chiến, biết đánh giặc, chứ không phải khu danh các tù hay lính lệ hậu quan. Tranh nói như reo. Ôi chao, quên chưa báo cáo, anh Quý nhớ năm phi đao không? Ờ, tay anh chị làm chùm săn ở Chí Hòa hả? Hắn đâu rồi hè? Lính chiến tranh chính hiệu đó anh. Hồi Tây đánh với Xiêm, hắn có dự vài trận. Hắn bạt tay cấp trên phải vô Chí Hòa, ra sau trận lại tí tiếp khố đỏ đóng lon cai. Dẫu cháy hơi nhiều mà rất ghét Tây, phục cộng sản lắm đó, phục từ hồi ở tù kia. Nói cho đúng là hắn phục đồng chí Tranh. Bị hắn ăn hiếp mà không thủ oán, hắn bệnh gần chết lại lo nâng giấc. Hắn khỏe còn dạy chứ cho nữa. Hồi đó hắn không dám lại chỗ tôi, tin chắc là tôi ho lao sắp chết, hễ tôi tới gần là hắn lảng xa. Anh Sáng bằng lòng cho dùng năm phi đao làm huấn luyện viên, với điều kiện Tranh phải kèm riết bên cạnh. Tới khoản vũ khí phải rèn thật nhiều giáo mác, đại đao, sắm cả ná tên trên miền núi nữa. Tranh lại nhớ ra khi nghe Việt Minh đang quyên tiền mua súng. Mua đâu ra thứ đó anh? Có nguồn rồi, chỉ thiếu tiền thôi. Tôi Nhật lấy được súng Tây nhiều, có đứa lén đem bán. Tranh đã hàm, vừa vập hỏi mãi chuyện súng đạn, đến khi anh Quý đột ngột ngắt lời. Thôi nghe, chị Chi đã tính đùng đoàn, khuya rồi, ông dân trại có nồi cháo cá thơm phức đằng sau tề, ăn xong ta ngủ đây luôn. Mà nè, Tranh, Mỹ về Quảng Nam phải như tao, tập nói trở lại giọng Quảng đi cho nông dân hỏi dễ hiểu. Nãy trừ ta mời nông già cửa đợi, giống không? Anh Sáng bưng đồi cháo ra mũi tuyển. Mảnh trăng hạ tuần đã lên cao, tỏa ánh xanh mắt rượi giữa trời nước. Xóm làng tắt hết đèn, lâu lâu mới nghe một tiếng chó sủa bâng quơ. Nơi cửa sông này vắng lặng khác thường, phố xá bên kia sông cũng bình yên đến mức khó hiểu. Tranh thong thả húp cháo cá, từng sợi gân thớ thịt trên người anh buông trùng ra, giãn ra sau rất nhiều ngày tháng bị kéo căng như dây đàn. Anh Quý đùng đỉnh. Nhà Tranh, Quy Nhân, nhất là Đà Nẵng, bom đạn rầm rầm, báo động không ngớt tiếng còi hú. Mình về đây thấy lạ lắm. Tranh quay lại. Anh Bảy vô Quy Nhân hồi nào? Hà hà, hồi chiều Mỹ cho ông hai rề tới móc nối. Ngày tối đó Lão Hiền hỏi tao có biết Phan Tranh là ai không, đưa tao coi nét chữ, câu ám hiệu. Tao thấy trúng hết. Mới bàn Lão Hiền gặp Mỹ báo tin Quảng Nam kêu Mỹ ra. Thằng khôn thiệt, ở nhà hai rề mà giữ kín. Tao ghé Quy Nhân đúng một ngày, không chờ Mỹ đường phải ra đây trước, bu đằng sau cái xe Gazo, hít hơi than gần chết. Lần sau phải ký bí danh, nghe chưa? Tranh suýt kêu. Đồng chí sứ ủy gần gấp đôi tuổi anh đã xung sáo quá nhiều so với anh. Trong khi một mình đi bắt liên lạc, cả Tranh giao cho năm trò và sáu cam hai việc. Học thuộc tên các đường phố và nghe ngóng xem dân tình ra sao, sau này hoạt động hợp pháp hay bí mật đều phải hiểu lòng người và thung thổ. Nơi ở của ba người là một căn nhà tranh nằm lọt trong xóm ngoại ô, gần cây số 1 từ Hội An đến Vĩnh Điện, tức là từ tòa lên tỉnh, theo cách nói của anh chủ nhà, bạn cũ của năm trò. Anh này có đi lính mấy năm, nay về đánh xe ngựa, chạy con toi trên quãng đường mà bất cứ ai có việc dây hình với các quan đầu tỉnh đều phải ngược xuôi đến ôm xác. Khác với ông hai rể kỹ tính, anh xe ngựa cứ toang toang. Tôi chẳng cần biết ai là ai, hễ năm phi đao dẫn tới thì cứ chơi hết mình. Bà con đây là dân giang hồ tứ chiến, đứa nào khám xét nạt nộ thì họ vác đòn gánh hậu rượt. Đại ca đây thứ cả, tên là Trà, mới tìm được thằng em lưu lạc, đang chờ tàu trở vô Quy Nhân. Vậy được chưa? Còn cha năm đây trốn lính, cứ nói là trốn lính, trong giám họ mới thương. Thằng này muốn phản, hai con vợ ham tiền muốn chỉ điểm, cũng phải sợ thứ dao bay của năm trả thù, ha ha. Anh ta rút dưới gầm giường ra một chai nước trắng, ném lên bàn bó mực khô, hét vợ quát lò than hồng nhất định bắt đại ca ngồi vào làm cái lễ tương kiến. Cả tranh chỉnh đắp một hớp rồi xin kiếu đi ngay. Chén chú chân anh một lát, ngày năm bàn chuyện đi coi phố phường, anh bạn bốc hứng. Phố hội đây bằng cái lỗ mũi, có gì mà coi, tao đưa tụi bay đi Turan, mới đổi đổi tên ra Đà Nẵng đó, đi xe ngựa thôi, tới nơi còn sẵn đi xe ngắm cảnh nữa chứ, tao đi hè. Nam Quân ngành hai việc của đại ca giao, còn Cam Thích Mê, con ngựa già được đóng vào xe, kéo họ ra đường nhựa, chẳng đợi giật cương hay quất roi, cứ quen nếp chạy lóc cóc lên bính điện. Anh bạn chênh choáng kể vô số chuyện về Turan, từng lúc thò cán roi xuống cho các nan hoa bánh xe gỗ róc róc một hồi thay chuông dẹp đường, lại xua tay quát: bữa nay chở người nhà, gấp không chở khách, để xe khách ngang, đừng chửi hen. Theo anh thì người dân ở đất Turan nhượng địa chống chọi với Tây Nhật quân Nam Triều, giết rồi đâm ra bạo miệng bạo tay hơn dân chỗ khác. Công sản cũng dậy nhiều hơn, treo cờ với đại truyền đơn hết vụ này tới cuộc khác. Nghe nói họ có súng mà sao chưa thấy đánh trận nào. Chẳng như ngoài Lạng Sơn, Cao Bằng, họ lập cái chiến đấu khu, trừng mặt ra đánh Tây Nhật chết dồn đống. Chắc tại dân đằng tổ ngoài Bắc đánh hung hơn dân trong mình, nhà nào cũng có súng hỏa mai, họ rèn súng tốt hơn súng đúc của Tây nữa, người mình giờ chỗ đó. Quay khỏi bính điện một quãng, tiếng bom rền rền từ Đà Nẵng dội vào làm anh bạn hơi tỉnh rượu bứt hăng. Anh bắt đầu lẩm bẩm rằng người núp hầm chẳng sợ gì bom, chỉ có con ngựa phơi thân ra đó không chết cũng quẻ. Vì thế khi chạm gác quả Nhật ở đầu cầu Miếu Bông chặn người và xe không cho vào thành phố, anh gần như vui mừng xuống xe dắt ngựa quay đầu lại, quất mạnh roi cho nó mở nước rượu trở về phố hội chỉ bằng lỗ mũi. Tổ cha thằng Nhật, nó cho mình độc lập mới cứ hầm hầm chặt đầu mổ bụng người ta. Tao không vướng vợ dạy con thơ, tao theo Việt Minh quýnh bể mấy cái đầu chọc nhóc cho sướng tay. Để đền bù, anh tính đưa Năm và Cam đi một vòng thị xã. Năm gạt ngay: ngồi xe thì thấy gì đâu, mày thả tụi tao xuống đầu đường rồi đi kiếm mối làm ăn, tối về tao nhậu tiếp. Năm Phi Đào vốn có tiểu lượng cao, lại nể cả tranh giảm rượu nhiều, ban nãy chỉ uống 1/3 chai chưa đủ nóng mặt. Anh dặn Cam: ai hỏi, cứ nói như hồi nãy ta bàn, tức là tìm thằng em Lạc dẫn về Quy Nhơn. Mày coi kỹ tên đường phố, đọc to lên cho tao thuộc với. Em mới biết đánh vần, bảng lại đề chữ Tây, đọc không ra. Bữa trước anh kể có học chữ với anh cả trong tù mà. Chữ thầy trả hết thầy, nói cho ngay, chữ nó chết chìm trong hũ trong chai, không kịp bớt lên. Cái tên Tây đặt cho đường phố chưa thay đổi sau đảo chính. Cầm đánh vần chữ được chữ mất thành những tin quái gở. Thỉnh thoảng Năm đón hỏi người qua lại cũng nghe và nhớ chật bậy. Rốt cuộc Năm hẹn với Cam cùng nhớ những tên tự nghĩ ra. Chỗ bến cá, đường dân banh, bãi trước tòa sứ. Sau một buổi đi rã chân, họ ăn trưa bằng khoai luộc với canh nghến quả gánh hàng rong cạnh bờ sông, uống nước chè loãng, cúng quả bà hàng, tìm gốc cây vắng ngồi nghỉ, ôn lại những nơi đã qua. Năm nhận thấy thằng Cam nhớ giỏi hơn mình rất nhiều. Vậy mà tao cứ đừng mày khờ, không khờ mà chịu đói. Thầy em sợ bị bắt, em nghĩ chắc là bà Lợi Tình đi báo cảnh sát rồi đó. Ló ra là họ chụp, đem về cảnh sát chết tươi luôn. Với lại em không quen ăn mày, xấu hổ chết đi được. Xấu hổ thì tập ăn cắp, móc túi người ta mà nhét vô bao tử mình, nhát gan hả? Cam cười không đáp, có lẽ vì sợ một phần, nhưng phần chính là nó cảm thấy cái gì đó cứ níu tay nó lại khi nó đi sát một cái ví vô ý nhát thở trong túi sau. Một tờ giấy bạc rơi bên hông của chị bán cá đang bận giành giật với khách, cả khi nó gặp một đứa nhỏ hơn đang gặm ổ bánh mì thịt trên bãi biển vắng. Cái gì đó là cái gì nó không hiểu nổi. Từ nhỏ tới lớn anh cũng dạy tao phải sống lương thiện, chung cục lại tao thấy chẳng có đứa chó nào sạch sẽ hết. Như ông già tao đó, hiền như hòn đất, lên dưới núi Linh Lâm vỡ đất hoang kiếm ăn, dành việc tiền lên mọi công quế, trông bè chào ghe thuê cho mấy chào buôn ác thú, vậy mà cũng bị hại tới chết. Chuyện dài lắm mày, tao định giết thằng Tây chủ đồn điền miết mà không được. Nó nghiện thuốc phiện, ốm nhom như con mắm. Vậy chứ mỗi lần về cơ đồn điền là cưỡi ngựa, đeo súng săn hai nòng, có lão quản lý với thằng con cũng cưỡi ngựa theo. Lưỡi dao hồng tâm của tao là dành cho thằng La Phạt đó, giết thằng con nó chưa ăn nhầm gì đâu. Năm trò kể lộn xộn như chỉ nói với mình, Cam không dám hỏi thêm. Nó liếc nhìn vóc người vạm vỡ và đen nháy của anh Năm, cảm thấy con người rất tốt bụng với nó, chứa bên trong cả một mớ điều lạ mà trong suốt đời nó không sao hiểu hết. Đợi lâu không nghe Năm tiếp, nó ngập ngừng. Chị Tư là vợ anh hả anh Năm? Tư nào? Chị Tư Toàn nuôi anh ở Quy Nhơn á. Ôi, Tư đó hả? Thằng lính ngươi nhậu gặp con bắn rượu lậu, nhân gái chơi bời, chơi vợ con gì mày? Con trẻ vậy mà hai đời chồng rồi đó. Chồng thứ nhất chết trận ở Lạng Sơn, nó lấy lẽ một lão quản theo lão về Quy Nhơn, sau bị lão bỏ rớt lại khi đổi lên Pleiku. Mày coi tướng nó thương tao thiệt hả? Thiệt anh ạ, chỉ lo cho anh từng chút, khóc lên khóc xuống hoài à. Gặp tao nó thương thiệt, tao đi rồi nó đụng đứa khác cũng thương thiệt, sức nó còn thương được cả chục đàn ông. Mà thôi, nói vậy nghe bạc bẽo với tình đương quá giá, không chừng về sau gặp lại tao lấy con Toàn làm vợ luôn cho gọn. Mặt nó như bánh trắng đắc mẻ đen, còn mặt tao như tảng than đá chấm vôi trắng, xứng đôi vừa lứa lắm. Cam cười dài đến sặc và ho. Anh Năm cứ tỉnh khô đứng dậy. Ừ, cười cho mau lớn, khóc hoài thì sống không nổi đâu em. Cuộc đời đều giả lắm, coi đời như trò cười là hay nhất. Anh khác xa anh cả, sao lại theo anh cả làm cộng sản? Tao theo cộng sản hồi nào? Bây giờ đây chứ hồi nào? Năm nói rất nghiêm trang. Tao phục anh cả là người tốt bụng, tài giỏi, tôn ánh làm đại ca. Anh làm gì tao làm đấy. Anh cộng sản thì tao cũng cộng sản luôn. Vậy thôi, nghĩ lâu rồi tao đi tiếp hè. Thằng này sáng dạ lắm, lớn lên chắc cũng khôn như anh cả mày. Những ngày sau đó, cả Tranh vẫn bận việc của mình, vắng liên miên mà chẳng nói đi đâu. Ăn nhờ bạn mãi không tiện, Nam trò tính kiếm việc gì làm tạm, được đồng nào hay đồng ấy. Ở bên ghe phía trên chợ hội xuất hiện hai anh em mới tới. Anh làm phu khuân vác, em bán bánh bột lọc, mới tay đầu nầu bên ghe sắp tới định đòi cái lễ ra mắt. Ngắm bụng ngực xăm tràm những bùa chú rất lạ và vóc người đô vật của Năm một lát, rồi chuyển sang mời chén trà điếu thuốc làm quen. Lũ trẻ bắn đằng đong mới bắt đầu gây sự với thằng em gầy gò, đã thấy ông anh đứng sau lưng cười cười. Ê sắp nhỏ, thằng em qua mới lượm về đó, chơi với nhau cho đáng mặt giang hồ nghĩa hiệp nghe chưa? Dạ. Những lúc vắng khách rảnh việc, Năm lại kể từng mẩu đứt đoạn về cái cuộc đời chó đều mà anh đếm trải từ nhỏ. Cam chắp khép lại mới hiểu nổi phần nào. Năm trò thua cả Tranh 2 tuổi, vị chi năm nay 24 tuổi ta. Sinh ra cầm tinh con chó, chắc vì vậy mà hậu vận chẳng ra gì. Cha mẹ đem nhau lên tận Linh Lâm vỡ đất và làm đủ nghề, cũng mắt mặt hơn hồi cày thuê quốc mướn ở quê gốc Điện Bàn, để Năm con chỉ nuôi được chị Ba Liễu với Năm trò. Thằng Tây Kiểm Lâm là Phát Sơ mà cả làng đều gọi là La Phạt, vì hắn quanh năm la với phạt khi kiểm soát thuyền bè trên sông Linh, được nhà nước khoanh cho một vùng đất rất lớn ven bờ sông Linh để lập đồn điền. Đất nhà Năm trò nằm lọt vào giữa vùng ấy, mua đẻ không được, đuổi không đi, La Phạt cho tay chân làm cái việc vô cùng dễ là chôn một gói bã rượu vào đất nà của người dân cứng đầu, gọi thương chánh bắt bỏ tù. Bà mẹ buồn và cực nhọc quá ốm chết, chị Ba sợ khiếp vía, xui nhờ đò dọc về lại Điện Bàn sống dựa họ hàng. La Phạt chiếm đất, lão lý trưởng giữ lấy cái nhà làm chuồng trâu. Năm trò hồi ấy mới 15 tuổi mà đã to khỏe, cày cuốc hay chào trống đều không thua người lớn, tức ứa máu mà chẳng cái được gì. Năm đeo tay nải vào xóm chợ Linh Lâm, chỉ ở nhờ và đi làm thuê chứ nhất định không làm đầy tớ, cũng không bỏ chạy xa như chị Ba. Thằng La Phạt ở tận Turan, lâu lâu mới về một lần. Năm đình mãi mà chưa có dịp giết nó, không đủ kiên nhẫn để chờ lâu hơn. Nhân một hôm thằng Pia là con trai La Phạt về đồn điền nghỉ hè, đang ngồi câu chỗ vắng, Năm nện cho nó một đòn đám vào đầu, nó xô xuống sông Linh rồi chạy thẳng. Năm chạy thoát nhờ may mắn, dân làm nà ven sông vớt được thằng bé 13 tuổi báo cho cha nó đem về cứu sống. Nhưng thằng Pia bị đánh từ phía sau ngất đi ngay, không biết ai cố giết nó. La Phạt nổi điên, tát lấy trường đổ máu mũi, dẫn tay chân ua vào làng khám xét, bắt luôn 16 người đáng ngờ đem về tự tay tra tấn. Tuy hắn chỉ là một chủ đất bình thường, hồi đầu chẳng ai nghi Năm trò, đứa trẻ mồ côi lầm lì thường theo người lớn cõng quế lên núi cao hay xuôi bè xuống tận biệt biển đi vắng hàng tháng. Người thù quả la phạt thì vô số, đến khi bọn hào lý biết đích xác là năm trò đã trốn hẳn thì thủ phạm đang ở tận Cần Thơ phụ việc cho một ông thợ mộc già đóng bàn ghế trong xóm. Năm không làm gì được lâu, năm nghĩ mình giết con Tây. Lúc này Tây đang tư giấy và đánh dây thép khắp nơi, chứ sao cũng tìm ra mình. Bắt được chắc nó dạo từng miếng thịt. Chú Tú làm ăn rồi tới đâu, tứ cố vô thân, ai cần gì mình, kiếm tiền ăn chơi cho đã thèm rồi chết, bấy nhiêu thôi. Năm nhập vào một nhóm móc túi ở Cần Thơ, được thằng trùm khá công bằng dạy nghề ăn cắp. Thằng trùm bị bắt, năm theo đoàn xước trong phụ khiêng đồ đạc và tập ném phi dao. Gánh xước đã, năm theo gánh cải lương đang dẫn gần bên, kéo phông màn và học nhầm những câu hào hùng cũng như chửi đầy. Khi Tây Mộ lĩnh gấp rút để sửa soạn đánh nhau với Nhật và Thái Lan, năm đi khố đỏ luôn, phá mặc cuộc đời cho rượu, gái, súng đạn. Tới đổ, rồi năm mới trở về Quảng Nam, định tìm thằng La Phạt cho nó lãnh ngọn dao hồng tâm. Nhưng anh bạn xe ngựa cả quyết rằng tất cả bọn Tây ở Đà Nẵng đã bị Nhật dồn vào Nha Trang, cho nên anh không có lùng thằng thù số 1 ấy nữa, hy vọng rằng trong đêm đảo chính nó đã bị gươm Nhật xả làm đôi. Bom Mỹ nổ tươi tấp ở Đà Nẵng, dọc quốc lộ 1 và đường sắt. Tiếng đền từ xa vẳng đến Hội An không đủ rung các mái ngói âm dương đen kịt, điểm rêu thưa lấm tấm xanh. Những phố rất đẹp vắng xe nhà binh và giày đinh quân Nhật từng lúc đưa rõ ra một câu rau canh hến hay đậu hũ. Đôi chỗ rội lên tiếng lách cách hối hả của những khung gửi gỗ, đạp chân giật vải, xi ta nội hóa. Bốn con chó và khỉ các bốn góc chùa cầu vẫn ngồi xổm trong giấc ngủ thiếp kéo dài mấy trăm năm. Sân cầu lát gỗ thưa nảy lộp cộp dưới chân người, hay bánh xe đạp không đủ sức đánh thức chúng. Mé dưới chùa, bên sông ken dày những thuyền lớn nhỏ từ các nơi bị đánh phá kéo về trú ở nơi phi chiến địa này, đông hơn cả hồi Nhật Mỹ chưa đánh nhau. Nhiều chủ thuyền lo xa còn đậu tản động ra tránh máy bay, chợ cũng họp trải rất dài trên con đường nhựa ven sông. Chiếc thuyền tướng của gia đình anh Tô Sáng, bến thành trạm giao thông của tỉnh ủy và được gọi là ghe ZT, có vẻ ngại bom hơn cả. Nó đậu tách riêng bên kia sông cửa đại, dọc hòn đảo dài Cẩm Vò, cắm dòng im lìm gần một quãng bờ vắng nào đó, từ làng Kim Bồng có lưới che mọc sát mé nước tới làng An Nội với những rừng dương liễu đậm đạp. Cả tranh bên thành anh chân rào mặc chiếc áo nhuộm tràm với miếng ba trắng ở cổ tay làm tín hiệu, mỗi ngày ba lần rời thuyền theo đúng quy định an toàn. Anh Bảy Quý giữ tranh ngựa lại Hội An một tuần nữa, bắt phải đọc kỹ cả một bó những số báo cờ giải phóng và báo cáo về phong trào trong tỉnh. Riêng các nghị quyết chỉ thị mới của Đảng và bản chương trình Việt Minh thì dứt khoát phải học thuộc lòng. Tranh dựng ván đóng kín hai cửa khoang, thắp ngọn đèn dầu dừa trong cái chén mẻ hay trông hé một tấm liếp che cửa sổ, dưới mũi thuyền lấy ánh sáng, ngả lưng trên sạp ván trơn bóng và rất nhiều chỗ, thả mình rơi chìm vào những dòng chữ viết tay hoặc in chầy chật bằng bảng đá dến đến xu xoa. Những lời đồng chí nói với nhau, những tia nắng xuyên mây đen chiếu sáng bước đường đi tới của cách mạng và quả dương anh, những nét màu rạng rỡ của ngày nắm chính quyền mà anh chỉ thấy bằng tưởng tượng trong những đêm trần trọc trên đèn xi măng lạnh quả nhà pha. Bó giấy to xù ấy được giấu trong một ống sắt khá nặng, hình như từ ống nước thành phố cưa ra, có nắp vặn rất kín và nhiều mẫu sắt han xì trên thân. Ban đêm tranh để nó trên thuyền lục soát tha hồ, đến bờ sáng mới dồn các thứ tối mật vào, lặn xuống móc nó vào hai chiếc đinh khuy to lắp dưới đáy thuyền, chỉ để lại trong khoang những tài liệu ít quan trọng. Anh Bảy Quý ghé về ngủ với tranh hai đêm, giảng giải thêm những gì khó hiểu. Tranh hỏi nhiều, hỏi dồn, hỏi mãi, cảm thấy mình đang lật một cuốn từ điển bách khoa chỉ được mượn rất ít giờ. Anh Quý hành hạ trong đốt cầm lưa thưa trong khi trả lời, hết phút lại xoắn, có lúc anh cười xòa. Mì làm như tao là thường vụ trung ương hay sao chứ? Để tao thỉnh thị thượng cấp giờ mới dám mở miệng. Ý kiến cá nhân tao là vậy đây. Anh nói ý kiến riêng và tranh gần gầy, sao mình không nghĩ ra gì. Đôi khi tranh mải ngắm ông già cửa đời đến quên cả câu chuyện đang dở dang. 15 tuổi đảng cộng thêm 4 năm mò mẫm trước khi đảng chính thức ra đời, anh bị đuổi học sau khi đề tài chí sĩ Phan Châu Trinh và ký giấy thỉnh nguyện đòi ân xá của Phan Bội Châu, lang thang kiếm sống bằng nhiều nghề, vô sản hóa thành phu khuân vác ở ga Tua Tràm gần Phan Rang, ra Hà Nội làm thợ sắp chữ cho các báo tiếng Việt và tiếng Pháp của đảng hồi mặt trận dân chủ, vào tù thì biến trại giam thành trường học, thoát ra lại như con cá kình trở về biển. Biết bao giờ Tranh mới học được một phần nhỏ những gì tốt đẹp ở anh xứ ủy cao tuổi này. Buồn ngủ hả Tranh? Thức đêm vừa vừa thôi. Tao biết Tranh mi hay xa đà lắm, giữ giấc mà về Tây Quảng đánh du kích ngay chưa? Tỉnh mình lập 4 chiến khu, chỗ mi nhiều triển vọng nhất đó. Anh nhắc Tranh giữ sức, sau đó lại mang tơ lá, đội nón rách, một mình trèo xuồng ra đi lúc 1 giờ sáng dưới mưa dầm. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết về người lính Việt Nam mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin